Quan cư nhất phẩm, chương 746 đến 1, tan vỡ, 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết sứ giả tới 8 phần 10 là gián điệp do Lại Thanh Quy phái tới, nhưng Thẩm Mặc vẫn án binh bất động. Lúc này Chu Ngũ báo lại, số phản tặc trong trận chiến lần trước bắt làm tù binh đã thu thập thỏa đáng toàn bộ. Nguyện ý hợp tác rồi cùng quan phủ rồi. Thật ra từ khi Lý Chân bị trao đổi trở về, nhưng hoàn toàn không quản tới họ. Những người này đã tan nát hết cõi lòng. Hướng về quan phủ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Mặc liền bảo Chu Ngũ dẫn vài người âm thầm nhận rõ sứ giả tới. Quả nhiên đều phủ nhận không có ai bên cạnh Lý Chân. Nhưng có gặp qua mấy người này tại tổng trại và đều có thể gọi ra tên của họ. Thậm chí còn nhận ra chủ sự chân chính của đám người này. Không phải là đầu mục bên ngoài mà là một tên mã phu. Các tai mắt nói cho Thẩm Mặc, người này chính là Lại Thanh Xuyên, đường đệ của Lại Thanh Quy, cũng là người hắn tín nhiệm nhất. Khi điều này xác định không thể nghi ngờ, phán đoán không sai, Thẩm Mặc mới chính thức triệu kiến sứ giả. Sau khi chào hỏi, y liền nhiệt tình ân cần thăm hỏi tình hình gần đây của Lý Chân thế nào. Trong lời nói hết sức quen thuộc đối với bảy bà nương, một tỷ tỷ, còn có một đứa con của hắn. Điệu bộ là chi tâm bạn tốt của Lý Chân. Mấy sứ giả nhìn nhau, tin ba phần rồi liền hỏi dò. Đại vương chúng tôi hỏi, Cán Nam tuyên úy sử đó có phải là thánh chỉ không? Thẩm Mặc thầm nghĩ, việc quan trọng như vậy mà cũng không luyện tập trước. Ta cũng biết thủ hạ của Lý Chân gọi hắn là đại công tử. Nào phải đại vương đâu, nhưng nét mặt vẫn nghiêm trang nói. Thổ ti là nhất định phải thiết lập, nhưng có được cấp bậc cao như thế hay không thì còn phải nhìn biểu hiện của đại vương nhà ngươi thôi. Biểu hiện thế nào? Sứ giả nhỏ giọng hỏi. Ta đã nói nhiều lần rồi, chỉ có một yêu cầu, đó chính là diệt trừ Lại Thanh Quy. Thẩm Mặc liền làm ra vẻ oán giận, cố ý tại trước mặt họ mắng Lại Thanh Quy lòng muông dạ thú. Tội ác tày trời, theo người như thế thì không khác làm bạn với hổ lang. Có người này tại Cán Nam vĩnh viễn không ngày bình yên. Tiếp theo y lại khen ngợi nghĩa cử hàng phục triều đình. Bỏ gian tà theo chính nghĩa của Lý Chân, cũng vỗ ngực cam đoan. Lại Thanh Quy mơ ước hắc giáp quân nhà ngươi, ta thì lại không đỏ mắt. Lặp lại một lần, chờ sau khi các ngươi tuyên bố quy phụ vương hóa, hắc giáp quân liền chuyển là thổ ti quân, là quân đội hợp pháp của tuyên úy sứ ti. Dừng một chút, y lại cười nói, án lệ cũ, tỉnh Giang Tây phải gánh vác phân nửa quân lương của các ngươi. Ta sẽ tranh thủ một chút, để xem có thể đề cao đến 7 thành hay không. À, mấy tên sử giả đều là đầu mục sơn trại, bao nhiêu không nói, chứ đều có nhân mã của riêng mình. Nghe nói Lý Chân sẽ nhận được hậu đãi như vậy, trong lòng ngoài vừa ao ước lại đố kỵ, thì cũng đã tin năm phần. Thẩm Mặc lại hỏi bọn hắn, Lý Chân đã tranh thủ được tỷ phu của hắn hay chưa? Mấy người nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Thẩm Mặc nghe vậy nhíu mày nói, thế nào, còn chưa có tiến triển sao? Mấy người chỉ sợ làm Thẩm Mặc tức giận, tên cầm đầu liền nói, cũng không phải, chỉ là nhị đương gia tâm cơ rất sâu. Từ trước đến nay là người không thấy thỏ chết thì sẽ không thả chim ưng. Không làm việc không nắm chắc. Đúng, đúng, tên còn lại cũng tiếp lời. Hắn bảo chúng tôi đến hỏi, hắn có thể được lợi ích gì? Sau đó mới có thể cho câu trả lời thuyết phục. Cái này à, hình như không nên hỏi ta mà. Thẩm Mặc không hài lòng nói. Bản quan đã đưa ra điều kiện rồi. Phân chia sao là chuyện nội bộ của các ngươi. Rồi có chút nôn nóng vung tay nói. Lúc trước Lý Chân đã bảo đảm với ta thế nào? Hắn nói trong một tháng nhất định lấy cái đầu của Lại Thanh Quy. Nên ta mới khoe khoang với triều đình. Bây giờ còn chưa tới nửa tháng mà ngay cả người giúp đỡ cũng chưa có quyết định. Hiện tại ta rất hoài nghi. Hắn có thể thực hiện đúng hạn lời hứa hẹn hay không đây? Mấy người thấy hắn tức giận, vội vàng bảo đảm, nhất định có thể. Hừ, về phần yêu cầu của tỷ phu hắn, Thẩm Mặc hừ một tiếng, trước tiên mời chư vị quý sứ trở lại nghỉ ngơi. Đợi bản quan làm ra điều khoản rồi sẽ liên hệ với chư vị sau. Thẩm Mặc phát tác càng khiến sứ giả vững tin. Giữa y và Lý Chân thực sự đã đạt thành hiệp nghị gì rồi? Bằng không cũng không thể sau khi nghe được sự tình tiến triển không thuận lợi liền trở nên tức giận như vậy. Mấy tên sứ giả trở lại dịch quán báo cáo với lại Thanh Xuyên. Hắn đã tin bảy thành. Thấp giọng nói. Xem ra Lý Chân phản bội là khẳng định rồi. Loan Bân cũng là chuyện sớm muộn thôi. Mấy người đều gật đầu nói. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Phải nhanh chóng báo lại tin tức ở đây cho Đại Long Đầu. Lại Thanh Xuyên suy tư chốc lát rồi đưa ra quyết đoán. Hắn nói với một tên thủ hạ. Giờ ngươi đề xuất với họ. Nói phải đi về báo cáo tiến triển. Rồi hắn rất khẳng định nói. Họ sẽ đáp ứng. Sau đó ngươi trở về bẩm báo cho Đại Long Đầu. Được. Thủ hạ gật đầu rồi đi làm theo. Kết quả rất thuận lợi nhận được cho phép. Vội vã ra khỏi thành. Những người còn lại thì ở lại trong dịch quán chờ đợi câu trả lời của Thẩm Mặc. Dù sao thì ăn uống tốt hơn nhiều ở trên núi. Bọn họ cũng không nóng lòng. Ai ngờ đợi mãi. Đợi được chỉ là một cái lưới lớn chụp xuống. Ban đêm ngày đó, bọn họ như mọi khi uống rượu đùa giỡn thì nghe được bên ngoài có tiếng huyên náo. Có người hô to, chấm, vây chỗ này lại, đừng cho họ chạy, lập tức tiếng phá cửa. Tiếng chó sủa nháo nhào lên, mấy người tức khắc khẩn trương vô cùng, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đừng ngồi như đống, vậy, nhanh đi ra xem sao. Lại Thanh Xuyên nói rồi liền đứng dậy đi ra ngoài, cũng không phải cửa viện mà là chạy về hướng chuồng ngựa. Những người còn lại đành phải kiên trì đi tới trong viện. Mở đại môn, như không có việc gì hỏi. Xảy ra chuyện gì? Được rồi. Đừng giả bộ nữa, các quan sai do một tham tướng khảm răng vàng dẫn đội. Cười lạnh nói, sứ giả thực sự đã đến, màn kịch của các ngươi bị vạch trần rồi. Rồi vung tay lên nói, bắt hết những tên giả mạo này lại. Bọn quan binh ùa lên, không phân tốt xấu trói lại tất cả mọi người. Đối phương tự nhiên sẽ không cam tâm chịu trói. Liều mạng vùng vẫy, buông ra, chúng tôi mới là thật. Những người đó là giả đấy. Các ngươi không thể bắt người lung tung. Còn nói mình là thật. Tham tướng nghe vậy giận dữ nói. Sứ giả bọn này phái ra đã bị lại Thanh Quy bắt giữ. Chuyện quan trọng như thế mà lại bị các ngươi che giấu. Tới cùng ý đồ là gì? Mấy tên sứ giả hoảng loạn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Nói thật thì chỉ có chết. Không khai ra thì còn có một đường sinh cơ. Cố gắng chấn định nói. Không thể nào. Chúng tôi giấu hắn rất kỹ. Sao lại bị. Hừ. Không cần ngụy biện. Tham tướng cười lạnh nói. Đem các ngươi đi đối chất với họ một phen. Sẽ biết ai thật ai giả ngay thôi. Nói xong vung tay lên. Bắt người. Ngay sau đó các quan sai như lang như hổ ùa vào. Ở những nơi thế này. Phản kháng không có chút ý nghĩa. Các sứ giả chỉ phải thúc thủ chịu trói. Các quan sai lại lùng khắp viện tử. Mang đi hết hành lý vật phẩm của họ. Nhưng cũng không biết bởi vì trời tối hay là sơ sót mà vẫn không đến chuồng ngựa tìm. Cuộc truy bắt rất nhanh kết thúc. Các quan sai rút lui rồi trong viện an tĩnh trở lại. Chỉ thấy từ đống cỏ khô trong chuồng ngựa thoáng động đậy. Lộ ra một đôi mắt kinh hoàng. Đó là Lại Thanh Xuyên đã lọt lưới. Mặc dù bên ngoài đã không có động tĩnh nhưng hắn vẫn nơm nớp lo sợ. Đợi một đoạn thời gian mới dám dè dặt đi ra. Cũng không dám đi chính viện kiểm tra tình hình mà leo tường gần đấy đi ra. Chuồng ngựa nằm ở một góc dịch quán. Ngoài tường là một con hẻm nhỏ nối thẳng đường cái. Sau khi phân biệt phương hướng hắn nương theo ánh trăng yếu ớt rón ra rón rén bước lên đường cái. Đi tới một quán cơm nhỏ ở góc đường. Sau đó đi vòng qua một con hẻm ở bên, rồi gõ cửa sau tiệm cơm đó. Một lát sau cửa viện mới mở, lộ ra một khuôn mặt béo ú với hai mắt lim dim buồn ngủ. Nhưng vừa nhìn rõ người đến thì lập tức giật mình, nghiêng người cho hắn đi vào. Lại Thanh Xuyên cùng hắn vào phòng, trưởng quỹ béo treo lên tấm mảnh giày. Xác nhận không có tia sáng rọi ra ngoài hắn mới thắp đèn lên. thân thiết hỏi, tứ gia, ngài đến đây lúc nào? Tới mấy ngày rồi? Lại Thanh Xuyên còn chưa hết kinh hồn, bưng lên ấm trà trên bàn, rồi cũng không quản bên trong nóng hay lạnh tu ừng ực. Ta không biết gì cả. Trưởng quỹ ở đây là điểm liên lạc bí mật của Lại Thanh Quy. Lẽ ra loại sự tình này phải trước tiên thông báo cho hắn để làm tốt chuẩn bị tiếp ứng. Ai, Loan Bân có lẽ phản bội rồi. Hiện tại tình huống phức tạp. Lại Thanh Xuyên thở dài nói. Nào dám tùy tiện liên hệ với các ngươi. Rồi hắn đặt ấm trà xuống. Tâm thần cuối cùng thả lỏng đôi chút. Nếu không phải không có lộ dẫn ra khỏi thành được, ta cũng sẽ không mạo hiểm tới chỗ ngươi. Lộ dẫn ta có. Trưởng quỹ béo nói. Hừng đông ta sẽ đưa tứ gia ra khỏi thành. Được. Lại Thanh Xuyên gật đầu. Lại hỏi. Tiệm cơm của ngươi tin tức linh thông. Có nghe được tin tức gì không? Thật là có. Trưởng quỹ béo thở dài một tiếng. Nếu như mọi người liên hệ sớm với ta, chắc cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh như bây giờ. Đừng nói chuyện thừa nữa. Lại Thanh Xuyên sốt ruột. Nói chính đề đi. Ai? Trưởng quỹ béo gật đầu nói. Mỗi ngày ta đưa cơm đến phủ kinh lược nên rất quen thuộc với người bên trong. Ngày hôm nay nghe nói lại có một đám người tự xưng là sứ giả của Lý Chân tới để đàm phán với kinh lược đại nhân. Ta đoán trong hai nhóm người này 8 phần 10 có một nhóm là người một nhà. Đang nghĩ biện pháp liên hệ thì ai ngờ đêm nay họ bị bắt rồi. Lại Thanh Xuyên trầm giọng hỏi. Người nói xem, nhóm người sau là loại thế nào? Khẳng định là Lý Chân phái tới. Trưởng quỹ béo rất khẳng định nói. Tứ gia không biết khi tiểu tử này ở trong thành tiêu dao cỡ nào đâu. Cả ngày cưỡi ngựa ngồi kiệu, rêu rao khắp nơi. Quan phủ còn thuê thanh lâu tốt nhất để làm chỗ ngủ cho hắn. Đãi ngộ như vậy ngay cả bản thân kinh lược đại nhân cũng chưa được hưởng thụ qua. Nếu như hắn không hứa hẹn với người ta cái gì, tuyệt đối sẽ không đối đãi với hắn như vậy. Quả nhiên như thế, sau khi nghe người một nhà chứng thực, cộng thêm cảnh ngộ đêm nay, Lại Thanh Xuyên rốt cuộc tin hoàn toàn. Hắn vỗ bàn nói. Chúng khẳng định lo lắng việc lừa dối sứ giả để lộ phong thanh cho nên phái người tới giải thích. Nhất định là như vậy. Trưởng quỹ phụ họa gật đầu nói. Loan Bân thì sao? Lại Thanh Xuyên lại rơi vào suy tư. Hắn có tham dự vào không? Cái này còn phải đoán sao? Trưởng quỹ chỉ vào đầu mình. Lý Chân chính là một nhị thế tổ đầu đất. Những trò quỷ này hắn sao có thể nghĩ ra được? Hoàn toàn dựa vào tỷ phu hắn ở phía sau chỉ dạy thôi. Lại Thanh Xuyên gật đầu nói. Ta phỏng chừng cũng phải. Lúc trước một lần đánh cướp nho nhỏ hai người họ cứ muốn đi ra cùng nhau. Kết quả bán cho quan phủ một trận thắng lợi không nói. Còn để cho Lý Chân cố ý bị bắt để mà dễ bề mắc nối với quan phủ. Hắn càng nói càng cảm thấy thật. Cũng càng trở nên phẫn hận. Đập bàn nói. Ta thấy hắn chính là chủ mưu. Sau khi cửa thành mở, Lại Thanh Xuyên liền dựa vào lộ dẫn của trưởng quỹ béo cho hắn. Hữu kinh vô hiểm ra khỏi thành. Sau đó một đường chạy như điên. Hai ngày sau thì trở về sơn trại. Vừa thấy Lại Thanh Quy, hắn liền lớn tiếng khóc. Cà a, các huynh đệ bị hai thằng nó hại thảm rồi. Bị quan phủ bắt hết rồi. Nếu không phải đệ đệ ta vẫn giả làm mã phu thì chắc cũng không còn thấy mặt ca ca nữa. Đừng có gấp, Lại Thanh Quy nghiêm mặt nói. Từ từ nói đi. Thế là Lại Thanh Xuyên liền đem việc mình mắt thấy tai nghe, kết hợp với suy luận tưởng tượng, tất cả đều dùng ngôn ngữ rất khẳng định nói lại một lần. Lần này Lại Thanh Quy không thể không tin được nữa. Hắn vỗ một chương vỡ tan cái ghế bên cạnh, nói tiếng như vượn khóc. Hai tên xúc sinh lòng lang dạ sói này, uổng công ta hậu đãi tụi nó như vậy. Thấy Đại Long đầu thịnh nộ, những kẻ lòng hướng về Loan Bân trong thảo đường cũng không dám nói cái gì nữa. Bọn họ rất rõ ràng, Đại Long đầu đã ở vào thế bất lưỡng lập với hai vị đương gia. Nếu như còn giải vây cho Loan Bân, sợ rằng mệnh tang tại chỗ mất, mặc dù sát tâm đại thịnh. Nhưng Lại Thanh Quy cũng không dám lỗ mãng hành sự. Nếu mang binh đánh Ngưu Vĩ Sơn thật, sợ là sẽ lưỡng bại câu thương. Nghĩ ngợi một lúc, hắn đã có chủ ý. Con bà nó, tiểu lão bà hắn sinh mà cũng cần ta đánh giám. Lý Chân tiện tay ném đi tấm thiệp đỏ thắm, mắt trợn trắng nói, cũng không phải công lao của ta. Loan Bân nhặt lên rồi phủi đi cát trên mặt, thở dài nói, Đại Long đầu giáng sinh quý tử, mời ngươi đi dự tiệc đã là nhượng bộ rất lớn rồi. Nếu như ngươi còn không biết điều nữa, chúng ta sẽ triệt để tan vỡ thôi. Tan vỡ thì tan vỡ. Lý Chân bĩu môi nói, ta dẫn theo các huynh đệ cao chạy xa bay, làm một tiêu giao đại vương, đỡ phải cả ngày nhìn mặt hắn. Đi, Loan Bân cười lạnh nói, ngươi đi đâu? Ba mặt bị quan quân phong tỏa rồi. Ngươi tính đến phía đông tìm Giang Nguyệt Diệu, ta mở một đường máu. Lý Chân mạnh miệng nói, nếu có bản lĩnh này thật. Loan Bân không lưu tình chút nào bóc trần hắn, lúc trước ngươi còn cần phải tìm Đại Long đầu nương tựa hả? Ta, Lý Chân rốt cuộc nhụt chí, không phản đối nữa, thấy đả kích hắn được rồi. Loan Bân đổi giọng nói thấm thía, huynh đệ, rất dễ bẻ gãy từng chiếc đũa, nhưng rất khó để bẻ gãy một bó đũa. Hiện tại quan quân đang quy mô tiếp cận, nghĩa quân Cán Nam chúng ta đều có họa ngập đầu tai ương đến nơi. Lúc này chỉ có thể từ bỏ tư tâm phiến diện, liên hợp với nhau, cùng, được rồi, đừng niệm kinh nữa. Lý Chân ôm đầu đứng dậy, ta đi là được. Loan Bân thở phào, thầm nghĩ rốt cục kéo ngươi qua đó được rồi. Nhưng không biết cũng đưa hắn một bước tiến vào quỷ môn quan. Khi hai người mang theo hậu lễ đi vào tổng trại liền cảm thấy bầu không khí quái dị. Nhưng đều cho rằng là nhằm vào Lý Chân, cho nên cũng không để ở trong lòng. Một đường thông suốt không trở ngại đi tới tụ nghĩa đường. Vừa vào thảo đường đó, Loan Bân co rút con ngươi lại, bởi vì hắn liếc mắt thấy được chiếc ghế da hổ của mình đã bị chém nát bấy. Trong văn hóa thổ phỉ, ghế đại biểu cho thân phận địa vị của một đầu lĩnh, cho nên dù để không người khác cũng không thể ngồi. Khi nó bị đánh vỡ, ý nghĩa cái gì thì trẻ con 3 tuổi cũng biết. Loan Bân dừng bước, ôm bụng nói, ai u, đi nhà xí cái. Hắn thụt chân toan muốn trốn, nhưng đã muộn, chỉ thấy trong phòng ùa ra trên 100 đao phủ thủ. Tức thì khống chế hết vệ sĩ của hai người, sau đó trói gô hai người lại áp giải lên đường. Lúc này lại thanh quy huynh đệ cùng chúng đầu lĩnh lớn nhỏ mới từ hậu đường đi vòng ra ngoài. Sau đó đều tự ngồi xuống ghế của mình. Lại thanh xuyên ngồi ở bên cạnh ca hắn. Vào vị trí trước đó là của Lý Chân. Lý Chân chửi ầm lên. Lại bì cầu. Thì ra là dở trò lừa ra ra ta. Tính anh hùng cái mẹ gì. Thù mới hận cũ từ trong lòng tuôn ào hết ra. Hóa thành ô ngôn uế ngữ. Ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của huynh đệ lại ra. Lại thanh quy giận không thể nhịn, sai người bịt mõm của hắn lại, kéo ra ngoài giết cho chó ăn. Loan Bân thét lên, dừng tay, tuyệt đối không được. Nhưng không ai thèm để ý hắn đang nói gì, chỉ trơ mắt nhìn cái đầu của Lý Chân chia ly với thân thể, sau đó bị đàn chó dữ của Đại Long đầu nuôi sâu xé. A, Loan Bân không thể nói rõ là đau lòng hay là sợ hãi. Hắn phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu. Cách chương.